Lý Khanh Tử cũng rốt cục điều tra đến Ngọc Thanh Tông những thiên tài kia bị giam giữ địa chỉ. Lý Khanh Tử muốn mời Hàn Tiệt xuất thủ. Hàn Tiệt nghiêm túc nói. Có lẽ đây là cái điệu hổ ly sơn. Ta một khi rời đi. Nếu là Thoa Y Thánh giáo đột kích. Các ngươi chống đỡ được. Phải biết nguyên anh cao thủ ở trong Thoa Y Thánh giáo chỉ có thể làm chấp sự. Lý Khanh Tử trầm mặc. Đây cũng là rất có thể. Nói như vậy. Cho dù cứu được những thiên tài kia cũng vô dụng. Đó còn là ta tự mình xuất mã đi. Hàn trưởng lão, Ngọc Thanh Tông liền giao cho ngươi. Lý Khanh Tử nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Trừ phi gặp được dung hư cảnh cường giả. Nếu không ai đến cũng đừng nghĩ tấn công xong Ngọc Thanh Tông. Lời nói này nghe được Lý Khanh Tử mặt mày hớn hở. Xem ra trong khoảng thời gian này, Hàn Tuyệt lại mạnh lên. Lý Khanh Tử hài lòng rời đi. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, mở ra mô phỏng thí luyện. Hắn đem đoàn thông thiên tu vi thiết trí thành hóa thần cảnh 9 tầng. Hàn Tuyệt miễn cưỡng chiến cái ngang tay. Cái này khiến Hàn Tuyệt trong lòng luống cuống. Phải biết mô phỏng thí luyện chỉ có thể thiết trí tu vi. Hóa thần cảnh 9 tầng cùng hóa thần cảnh 1 tầng công pháp. Pháp thuật chênh lệch cũng là rất lớn. Chờ đoàn thông thiên thật chính tu luyện đến hóa thần cảnh 9 tầng. Hắn thực lực tuyệt đối so với mô phỏng trong thí luyện hắn mạnh hơn. Huống hồ, đoàn thông thiên cũng là dựa vào tiêu ách mới đột phá tới hóa thần cảnh. Có chút nước, nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá hóa thần. Nếu không muốn ngủ đều không nỡ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hàn ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét hảo hữu động thái. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải Thoa Y Thánh giáo tập kích X-29. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải Thoa Y Thánh giáo tập kích X-48. Đáng thương đồ nhi, còn tại bị đánh, Hàn Tuyệt cũng không có quá lo lắng. Bị tập kích nhiều lần như vậy, còn chưa có chết. Điều này nói rõ cái gì? Thoa Y Thánh giáo là thật ái tài. Không nỡ giết, hẳn là Thoa Y Thánh giáo cũng không phải là ma đạo. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Chợt, hắn tiếp tục tu luyện. Đồ nhi chịu đựng, vi sư ngay tại khắc khổ tu luyện. Chờ vi sư có nắm chắc. Định đi cứu ngươi. Trong một tòa u ám lầu các, bốn tên người mặc áo tơi ngồi vây quanh tại trước bàn. Bọn hắn đều mang theo thoa mũ che đậy dung nhan quảng cáo. Một người trong đó trầm giọng nói, Diệp Tam Lang làm sao còn chưa trở về? Những người khác đi theo mở miệng, hẳn là gặp bất trắc rồi. Diệp Tam Lang thế nhưng là nguyên anh cảnh tầng 7 cao thủ. Ngọc Thanh Tông bên trong trừ Trảm Thần trưởng lão, không ai có thể lưu lại hắn. Huống chi còn có mật thám nội ứng ngoại hợp. Vị kia mật thám đến cùng là ai? Không rõ ràng, chỉ có Diệp Tam Lang rõ ràng. Mỗi một vị mật thám trừ giáo chủ cũng chỉ có một người tới liên lạc. Giáo chủ quá cẩn thận. Muốn ta nhìn a, trực tiếp san bằng Ngọc Thanh Tông tốt bao nhiêu? Còn có những cái kia Ngọc Thanh Tông đệ tử. Không phục liền giết đi. Bốn người bắt đầu đậu đen rau muống lên Thoa Y Thánh giáo giáo chủ. Theo bọn hắn nghĩ, Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão tuy mạnh, nhưng không thể nào là giáo chủ đối thủ. Huống hồ Thoa Y Thánh giáo bên trong trừ giáo chủ, còn có mặt khác hóa thần cường giả. Cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng. Một tên nam tử áo vàng long hành hổ bộ đi vào trong phòng. Hắn kim y bên trên thêu lên hổ báo đồ văn, đầu đội như giống như chủy thủ ngân lam ngọc quan, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt sáng ngời có thần, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ngạo ý. Bốn vị người mặc áo tơi vỗ bàn lên, lớn mật, một người trong đó trực tiếp rút ra bên hông đao, chuẩn bị bổ về phía nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát. Cả tòa lầu các kịch liệt run rẩy, bốn tên người mặc áo tơi dọa đến không dám động đậy. Một người trong đó cắn răng hỏi, các hạ là ai? Nam tử áo vàng mặt không chút thay đổi nói, tại hạ là Chu Tước Kiếm Tông Hoàng Cực Hạo, nghe nói các ngươi đến từ Thoa Y Thánh giáo. Vừa vặn, ta muốn khiêu chiến Thoa Y Thánh giáo. Các ngươi nói đi, Thoa Y Thánh giáo đến cùng ở đâu? Hoàng Cực Hạo. Bốn người dọa đến run rẩy biên độ lớn hơn. Gần nhất,